Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Nhã nói, ngày kia đi kiếm cái phòng tân hôn đứng tên của tiểu tịch, phòng ở cũng coi như là lễ gặp mặt của nhà chúng ta đưa cho tiểu tịch, bằng không, ngay cả lễ đính hôn đều không có, liền trực tiếp kết hôn, chúng ta làm như vậy cũng quá thiệt thòi cho tiểu tịch. Vô Tịch a một cái. Không, không cần, phiền toái như vậy đâu. Vô Tịch thật ngượng ngùng. Thư Nhã đối với cô quá tốt. Bà ta là thật sự đem cô là con dâu mà đối đãi, lại không biết hai người thật sự chỉ là một lần ngoài ý muốn liền mang thai, mới có thể chắp vá đến với nhau, Cố Lâm Hàn làm gì có thích cô a, coi như là kết hôn, cô cũng chỉ là nghĩ tùy tiện làm cái giấy chứng nhận, vì sinh đứa, hai người chắp vá một chút rồi tính. Cô cũng không có thấy chính mình biểu hiện tốt như vậy, ngày thường cô rất tùy hứng, phản nghịch, bản thân cũng không giống như bà ta nghĩ tốt như vậy, không xứng gả vào đại gia tộc như vậy. Thế nhưng Thư Nhã cao hứng như vậy, thật sự hoan nghênh cô gia nhập đến cái đại gia đình này, chuyện này làm cho Vô Tịch trong lòng thật sự cảm thấy có chút áy náy. Để cho Thư Nhã biết, bà ta nhất định sẽ đối với cô thất vọng. Cố Lâm Hàn cũng không nghĩ tới, vừa mới bắt đầu chính là nói muốn sinh đứa bé, cuối cùng như thế nào lại thành chuyện kết hôn rồi. Nhất thời cảm thấy kết hôn phiền toái như vậy, cũng rất bất đắc dĩ. Thư Nhã lại tiếp tục nói. Hơn nữa, bố con nói cũng đúng, chuyện kết hôn tốt xấu vẫn nên cùng với người nhà nói một tiếng, con ngày mai bớt chút thời gian mang theo tiểu tịch đi gặp mặt bố mẹ của tiểu tịch đi, mặc kệ bố mẹ nhà bọn họ cái ý kiến gì, chúng ta nên làm lễ phép vẫn phải làm. Vô Tịch sửng sốt, đi đến nhà của cô sao? Nghĩ tới dáng vẻ kia của mẹ cô, đi không biết muốn ồn ào ra cái chuyện gì xấu đâu. Vô Tịch nói, tạm thời vẫn là không cần đi, để cho Cố Lâm Hàn đi đến nhà bọn họ, làm cho cô cảm thấy không đành lòng. Rốt cuộc mẹ kia của cô chính cô cũng nhịn không nổi, còn trông cậy vào Cố Lâm Hàn đi nhịn sao? Thư Nhã nói, tiểu tịch chuyện này có chút không hợp lý, đến lúc đó chúng ta không phải sẽ để cho người ta lời ra tiếng vào sao, không có quan hệ, nhà con mặc kệ đồng ý hay không đồng ý, chúng ta đều nên là đi qua thông báo một tiếng, hơn nữa, việc này xác thật là Lâm Hàn của chúng ta không tốt, thằng bé đi ra ngoài gây chuyện, nhà cháu liền tính là đánh nó, mắng nó cũng không tính là quá mức, dù sao, các con hãy đi nói trước một tiếng. Vô Tịch cảm thấy, đại gia tộc luôn cỏ quy, củ của đại gia tộc nghe Thư Nhã nói, chỉ có thể đáp ứng trước. Thư Nhã nghe xong rất vui vẻ, cười giới thiệu nói. Con nhìn xem, những cái này cái nào đẹp hơn, thừa dịp bụng con còn nhỏ, con chọn trước một cái, buổi tối CPN chậm rãi xem, mẹ liền không quấy rầy các con bây giờ đi về trước. Vô Tịch bất đắc dĩ nhìn album đầy trên bàn, cô cũng không có kết hôn qua, không biết kết hôn có bộ dáng gì. Ở kia đảo đảo qua trước mắt chính là các loại váy cưới. Vô Tịch rất khó tưởng tượng ra chính mình mặc váy cưới sẽ có bộ dáng gì. Cô nhìn thấy có bờ biển, có lâu đài cổ, có kiểu Hàn, có kiểu Mỹ. Có hai người thân mật hôn môi, còn có ôm nhau, nằm ở bên nhau. Vô Tịch nghĩ cô cùng Cố Lâm Hàn đi chụp cái bộ này, Cố Lâm Hàn ở một bên nhìn. Vô Tịch ngẩng đầu lên, chuyện này xong rồi, anh nhìn xem hiện tại làm sao bây giờ. Cố Lâm Hàn nói, cái gì làm sao bây giờ? Vô Tịch nói, chúng ta còn không phải là chuẩn bị sinh đứa bé sao, như thế nào liền thành muốn kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Lâm Hàn hít một hơi thật sâu, kết hôn thì kết hôn, có cái gì đáng sợ. Vô Tịch nhìn anh, nhưng mà anh căn bản là không thích tôi, chúng ta như vậy thật sự có thể kết hôn sao. Cố Lâm Hàn ngồi xuống, nhìn Vô Tịch nhìn cô đặt tay nhỏ ở một bên. Tay cô tinh tế thon dài, bởi vì sẽ không làm việc nhà, sẽ không nấu cơm cho nên được bảo hộ thật chu đáo, trắng nõn. Anh duỗi tay chậm rãi giữ tay cô lại. Vô Tịch mở to, nhìn Cố Lâm Hàn tới gần lại đây, mềm mại, thong thả, gần sát mặt cô, nhu tình ở đáy mắt, phảng phất là hồ nước xanh thẳng, hình ảnh của cô được phản chiếu lại hiện khuôn mặt nhỏ kinh ngạc. Môi anh mềm mại chậm rãi hôn lên trên môi cô, cách trương.